Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế. Thực hiện, Thư viện báo, chương 206, phần 206. Cùng với này đó thanh âm, Ngao An An thực mau liền cảm giác được, này tòa chùa miếu tín ngưỡng chi lực ở bay nhanh sói mòn. Cuối cùng chỉ còn lại có một chút ở nơi đó lay lắt thèm xuyễn. Cảm giác được này hết thảy, Ngao An An thở nhẹ một hơi, làm cho bọn họ nhất trực quan nghe được nhìn đến, mới là làm này tín ngưỡng chi lực lui bước tốt nhất biện pháp. Nếu không phải nàng chính mắt nhìn thấy, nàng thật là vô pháp tưởng tượng, có người khí vận cùng thọ mệnh thế nhưng sẽ bị chuyển hóa vì tín ngưỡng chi lực. Cứ như vậy, căn bản không cần quá lớn kính là có thể làm một tòa chùa miếu tín ngưỡng chi lực thoạt nhìn sung túc vô cùng. Hiện tại giải quyết, chính là, nàng lúc này trong lòng cũng không có như vậy dễ chịu. Trước mắt đại bộ phận người, bọn họ làm sai cái gì đâu. Bọn họ làm sai chỉ là tin không nên tin người. Ở trong phòng từng tiếng khóc thút thít chung, bên ngoài chùa miếu lúc này cũng ở bay nhanh mà phát triển biến hóa. Này hết thảy, đứng bên ngoài vây cảnh sát nhóm cảm giác nhất trực quan. Bọn họ liền trơ mắt mà nhìn ban đầu còn xem như tinh xảo chùa miếu lập tức biến thành một cái âm trầm trầm phá miếu. Này đó cảnh sát nhịn không được trà sát hai mắt của mình. Bọn họ không nhìn lầm đi. Thiệt hay giả, có người cầm di động đem chùa miếu chụp được tới. Lại là phát hiện di động cảnh tượng theo chân bọn họ nhìn đến cảnh tượng là từng cái. Tại sao lại như vậy? Này quá mẹ nó huyền huyễn đi. Tuy rằng ngày hôm qua tới thời điểm, hôm nay tới thời điểm, bọn họ đều bị nghiêm khắc công đạo quá ở chỗ này nhìn thấy nghe thấy không thể truyền ra đi một phân một hào, bọn họ trong lòng nguyên bản còn không quá để ý. Chính là hiện tại tận mắt nhìn thấy đến thời điểm, bọn họ thật đúng là chính là nhịn không được cả người một run run. Thiên A, này hết thảy thật là đáng sợ. Một trận gió nhẹ thổi quét mà qua. Không biết vì sao cảm giác này gió mát siêu siêu, rét lạnh đến xương. Ngay sau đó, sở hữu cảnh sát lập tức lấy ra vừa mới bọn họ thủ trưởng cho bọn hắn bùa hộ mệnh. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, cảm giác đem bùa hộ mệnh đặt ở trong tay cả người an tâm nhiều. Trong lòng cũng chưa như vậy luống cuống, một đám mà, ở cảm xúc bình phục lúc sau. Đột nhiên liền nhớ tới bọn họ phía trước mang theo người đi vào lãnh đạo. Như vậy nhiều người, ở bên trong sẽ không có vấn đề đi. Lúc này, mấy cái cảnh sát ghé vào cùng nhau nói thầm lên. Sẽ không xảy ra chuyện đi. Như vậy nhiều người đâu? Sẽ không, không phải có một cái đại sư sao? Chính là này quá quỷ dị. Kia đại sư hầu được sao? Hẳn là hành đi. Chúng ta muốn hay không vào Simonser, đừng. Lãnh đạo làm chúng ta ở bên ngoài chờ liền ở bên ngoài chờ. Nếu không, rất có khả năng chính là đi đưa đồ ăn, cuối cùng một câu ra tới. Mọi người tức khắc trầm mặc, bọn họ vẫn là ngoan ngoãn ngốc đi. Phim truyền hình tự tiện hành động giống nhau đều là tìm chết. Bất quá bọn họ vẫn là ở trong lòng yên lặng mà cầu nguyện. Đúng lúc này, chùa miếu cửa mở, tiếp theo nháy mắt, một đám người chen chúc mà ra. Một bộ phận người tiếp tục khóc đến khóc không thành tiếng. Mà có một bộ phận nhỏ điên điên khùng khùng, thân thể ở phát run, miệng ở lẩm bẩm chút cái gì. Bên ngoài thủ cảnh sát nhóm cả người nhịn không được run lên. Đi vào thời điểm đều là người bình thường, ra tới thời điểm như thế nào đều không bình thường. Lý Sơ, một cái tiểu cảnh sát hướng tới bọn họ chạy tới. Lý Sơ cũng chính là bọn họ mang đội cảnh sát. Mang đội cảnh sát nhìn này đó cảnh sát, trầm giọng nói, bất luận kẻ nào không được tiến vào chùa miếu. Mặt khác, nhìn những người này, là một chúng cảnh sát đáp. Nghe thanh âm, mang đội cảnh sát ánh mắt dừng ở chùa miếu thượng, hy vọng hết thảy thuận lợi. Chùa miếu nội, đường tín ngưỡng chi lực dần dần biến mất thời điểm, một không gian khác ngộ ái mở mắt, sở hữu quỷ tức khắc một trận run run. Không hảo, bọn họ ô dù không có, thế nhưng thật sự không có. Cái kia đại sư, quá lợi hại, một đám, sở hữu quỷ linh đều đối Ngao An An nổi lên sợ hãi tâm tư. bất chiến mà sợ, đây là Ngao An An ở bọn họ trong lòng lưu lại một cái thật sâu dấu vết. Nàng chỉ có một người, hơn nữa có điểm năng lực ba cái giúp đỡ, ai thắng ai thua còn không nhất định, còn không có đánh, các ngươi liền sợ, Ngộ Ái Thanh âm tâm bình khí hòa, chính là lại làm quỷ nhóm nghe ra bên trong mang theo lạnh lẽo. Này vừa đứng, chạm vào là nổ ngay, mà Ngộ Ái, muốn điều động chính là bọn họ chiến đấu dục, nhưng nàng một người, chỉ là nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Mấy chục cái quỷ linh đều lấy nàng không có biện pháp, trong đó một cái quỷ linh nhịn không được. Nói, kia một màn, quá chấn động, căn bản là vô pháp từ bọn họ trong đầu rời đi. Hơn nữa trước mắt nói chuyện vị này lão đại, đối tượng nàng đều chỉ có thể trốn tránh đến này không gian tới. Không thể nghi ngờ làm cho bọn họ tin tưởng lại ném một trọng. Số lượng lại nhiều lại có tác dụng gì? Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, đều là đi chịu chết, Ngộ Ái lúc này đã nhìn ra này đàn quỷ lùi bước. Trên mặt bình tĩnh thật là có chút banh không được, không tiền đồ, quả nhiên, loại này từ quỷ thị mượn tới quỷ chính là tôm chân mề mần ni theo sau. Ánh mắt dừng ở những cái đó bình gốm thượng, vì nay chi kế, chỉ có thể dựa này đó. Đáng tiếc, hắn chuẩn bị thời gian dài như vậy. Mắt thấy ly thành công chỉ có một bước xa, thế nhưng sẽ tại như vậy hẻo lánh địa phương gặp được Ngao An An. Nghĩ đến Vu Đình cùng Vu Duyên không tự chủ được mà nàng trong tay quỷ dị tình huống. Lại nghĩ đến chính mình, Ngộ Ái trên mặt hiện lên một mặt khác thường, tiếp theo nháy mắt âm thầm hạ một cái quyết định, có thể cùng Ngao An An đồng quy vu tận mưu đoạt bọn họ nghiệp lớn càng quan trọng. Hắn cũng cùng Ngao An An đánh đối mặt lúc sau. Hắn thực xác định, Ngao An An nhất định sẽ là trở ngại bọn họ nghiệp lớn người kia. Đại ca nói được quả nhiên không sai. Cho dù có, tương trợ, còn có sẽ có vô cùng lực càn. Suy nghĩ rút về, Ngộ Ái ý có điều chỉ nói. Các ngươi đừng quên, chúng ta nơi này còn có vũ khí bí mật vừa nghe Ngộ Ái nói. Này đó quỷ linh nhóm ánh mắt lập tức dừng ở kia bình gốm phía trên. Sắc mặt khẽ biến, không được, nó sẽ hút khô chúng ta, ở nó hút khô các ngươi phía trước. Đem Ngao An An diệt là được, Ngộ Ái nói thẳng nói. Nhưng, hai lựa chọn, đợi lát nữa lập tức chết cùng khả năng sẽ chết, Ngao An An bất tử, các ngươi có thể đi ra ngoài. Ngộ Ái hỏi ngược lại, chúng quỷ nhóm, ngoặc kép. Bọn họ không có lựa chọn nào khác, ngay sau đó, một đám mà đều cầm một cái bình gỗ mini đúng vậy, liền đua một phen, thấy thế, Ngộ Ái thực vừa lòng, chỉ là không đợi hắn nói cái gì. Đột nhiên, một trận vang lớn dựng lên, bọn họ nơi dựa vào tín ngưỡng chi lực tồn tại thế giới. Sụp, tín ngưỡng chi lực, sắp biến mất, chờ chung quanh cảnh tượng giống như mảnh nhỏ giống nhau sau khi nổ tung. Bọn họ một đám đều thay đổi một chỗ, bọn họ đều ở trong sân, sở hữu hết thảy bình yên bày, duy nhất bất đồng chính là, ở chính điện, đứng vài đạo thân ảnh, cầm đầu thân ảnh, là như vậy quen thuộc, Ngao An An, nguyên bản một bộ phận nhìn, thần sắc có chút lùi bước, chỉ là ngay sau đó, đang sờ đến chính mình trong tay bình gốm thời điểm, đột nhiên nhiều chút dũng khí, Ngao An An lợi hại. Bọn họ cũng có lợi hại vũ khí bí mật đâu. Ngao An An ở một bên, đem những người này thân sắc xem đến rõ ràng. Tức khắc nhướng mày, không giác trong miệng bình gốm. Bên trong là cái gì? Làm cho bọn họ như vậy khẩn trương. Lúc này, Đao Lao Quỷ cũng tiến đến Ngao An An bên người. Nói nhỏ nói, đại nhân, bên trong đồ vật cảm giác thực lực ở chúng ta phía trên. Phía trước cảm giác được chính là cái này, ở bọn họ phía trên. Ít nhất là quỷ vương thực lực, này đại biểu cho, bọn họ không giúp được Ngao An An, khả năng còn sẽ kéo chân sau. Giờ khắc này, Đao Lao Quỷ thiệt tình cảm thấy, bọn họ còn chưa đủ cường. Nghe bọn họ nói, Ngao An An ánh mắt lại lần nữa dừng ở bình gốm trên người. Trong mắt hiện lên một đạo ý vị không rõ quang mang. Nhìn cầm đầu Ngộ Ái khiêu khích nói, đấu võ sao, ngoặc kép, hết chương.